Luân hồi nhạc viên, chương 953, trang phục hiệu quả. Góc truyện audio.com, chương 44, trang phục hiệu quả. Tôi hiểu trái tim đụng chút nhảy lên. Hắn góp đủ liệt ma trang phục 3 kiện bộ. Không chỉ có như thế, liệt ma bộ bên trong súng ngắn, ngoài ý muốn cường lực. Không nói trước khẩu súng này năng lực công kích, chỉ nói hắn đặc hiệu nổ tung châm. Chỉ cần ở trong chứa nổ tung châm đạn mệnh trung địch nhân, sinh ra nổ tung đồng thời, nổ tung châm sẽ đâm thật sâu vào địch nhân thể nội. Nếu như chỉ là một cái còn tốt, coi như tôi hiểu dẫn bạo, nhiều nhất chính là tạo thành 80-100 điểm tổn thương. Tổn thương không thấp, nhưng cũng không cao, nhưng nếu như địch nhân bị mệnh trung 5 phát súng, 5 quả nổ tung châm toàn bộ đâm vào địch nhân thể nội về sau. Địch nhân kia ác mộng liền đến thân thể phòng ngự lực. 35, hiệu quả trị liệu, 20, tốc độ di chuyển, 10, 3 loại hiệu quả, không có một loại không nguy hiểm đến tính mạng. Đây là kết hợp phá phòng, giảm trị liệu, giảm tốc làm một thể trạng thái. Phải biết, tôi hiểu khí thức ngoại phóng năng lực, cũng có thể giảm bớt địch nhân 15 điểm thân thể phòng ngự lực. Gia tăng thể lực tiêu hao chờ. Nếu như hai loại trạng thái điệp ra, địch nhân thân thể phòng ngự lực sẽ bị cắt giảm đến thực khoa trương trình độ. Tôi hiểu một đao đi xuống, kia toan sảng quả thực không cách nào miêu tả, muốn dùng cuồng săn chi tài quyết mệnh trung địch nhân 5 phát súng. Kỳ thật không khó, đầu tiên, đây là cận chiến súng ống, tôi hiểu sẽ bảo trì tại 20 mét bên trong xạ kích địch nhân. Tăng thêm súng ống tinh thông LV-30. Nếu là hắn còn bắn không trúng, vậy thì có thể đi tìm khối đậu hũ đụng chết. Một khi bị Tô Hiểu mệnh trung 5 phát súng, kia cơ bản liền tuyên bố tử hình. Chính như nổ tung châm kỹ năng tên, tử hình nổ tung châm, liệt ma thương công kích lực mặc dù không tính quá mạnh, thấp hơn nhiều một ít màu vàng súng ống, nhưng nó công kích đặc hiệu thực sự rất thích hợp Tô Hiểu. Giảm tốc, cắt giảm phòng ngự, giảm bớt trị liệu lượng, quả thực là vì Tô Hiểu chế tạo riêng. Hoặc là nói, liệt ma trang phục chính là vì cận chiến chế tạo, coi như nó bộ kiện chi nhất là súng ống, cũng là dùng cho cận chiến súng ống. Liệt ma bộ tổng cộng có 3 kiện, vị trí theo thứ tự là nhẫn, dây chuyền, súng ngắn. 3 kiện Tô Hiểu đã góp đủ, nhẫn vì nhẫn liệt ma, dây chuyền vì liệt ma chứng nhận minh. Hàng hiệu hình dạng, súng ngắn vì cuồng săn chi tài quyết, trong đó liệt ma chứng nhận minh mặc dù là hàng hiệu bộ dáng. Thực tế đó là cái hàng hiệu bộ dáng dây chuyền, giống như hàng hiệu như vậy mang tại ngực, căn bản không thể kích hoạt trang bị hiệu quả. Hiện giờ liệt ma 3 kiện bộ đã góp đủ, tôi hiểu rốt cuộc có thể kích hoạt liệt ma trang phục thuộc tính. Nhưng mà, lang quản gia bắt đầu thúc giục tôi hiểu rời đi bảo khố. Rơi vào đường cùng, Tô Hiểu chỉ có thể đi theo lang quản gia hướng bảo khố đi ra ngoài. Trong khi tiến lên, Tô Hiểu bắt đầu chỉnh lý trang bị. Hắn đầu tiên là đem hỏa trị trí dây chuyền lấy xuống. Này mặc dù là màu vàng nhạt dây chuyền, nhưng cùng hắn năng lực có chút xung đột. Hỏa trị trí chủ yếu thuộc tính như sau. Tâm như sắt đá, thụ động, trên phạm vi lớn tăng cường ý chí lực. Đối với cảm giác đau sự nhẫn nại tăng lên, đối với tinh thần loại khống chế kháng tính tăng lên, miễn dịch 80 điểm trí lực trở xuống khống chế tinh thần kỹ năng. Này trong đó trên phạm vi lớn tăng phúc ý chí lực. Không phải gia tăng ý chí lực, mà là tăng phúc ý chí lực diễn sinh ra hiệu quả. Từ đó miễn dịch 80 điểm trí lực trở xuống tinh thần loại khống chế. Hỏa trị ý chí cùng Tô Hiểu tâm linh chi nhận năng lực hoàn mỹ xung đột. So sánh tâm linh chi nhận, hỏa trị ý chí năng lực yếu nhược rất nhiều. Đem liệt ma chứng nhận minh đeo lên. Về phần nhẫn liệt ma, hắn đã đeo thật lâu. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Cuối cùng đem cuồng săn chi tài quyết chỉ định làm phó vũ khí, nhắc nhở. Người đã kích hoạt liệt ma trang phục thuộc tính. Tô Hiểu lập tức xem xét liệt ma trang phục thuộc tính. Phía trước hai đầu hắn biết là cái gì. Về phần một đầu cuối cùng, vẫn luôn chưa từng hiển hiện. Liệt ma trang phục hiệu quả. Trang phục hiệu quả 1, Liệp ma nhân, thụ động, lực lượng, 15, nhanh nhẹn, 10, thể lực, 10, trang phục hiệu quả 2. Cận chiến cao nhân, thụ động, cận chiến tổn thương tăng lên 40%, lớn nhất sinh mệnh giá trị. 20, trang phục hiệu quả 3. Liệp ma chiến lợi phẩm, thụ động, mỗi lần chiến đấu lúc, đem phán định lần này chiến đấu vì liệp ma trạng thái. Giết chết địch nhân về sau, đem gia tăng chiến lợi phẩm trị số, như chiến lợi phẩm trị số đạt tới 100%. Cũng tiêu hao linh hồn kết tinh, đại, nhân 5, sinh ra chi nguyên, màu vàng, nhân 3. Liệp ma trang phục 3 kiện bộ đem tấn thăng làm màu vàng phẩm chất trang phục. Hiện hữu trang bị năng lực đem được đến thay thế hoặc tăng cường. Thay thế phương hướng thiên về cận chiến. Nhìn thấy trang phục hiệu quả 3 hiệu quả, Tô Hiểu tiến lên bước chân nhất đốn. Hắn rốt cuộc biết Thần Hoàng style đám người vì sao tranh đoạt liệp ma trang phục. Đối với những cái đó tứ giai khế ước giả tới nói, màu tím đậm trang phục mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không hiếm thấy. Căn bản không cần phải xuất động toàn bộ mạo hiểm đoàn. Trừ Hokage thế giới truy sát cô lỗ, dùng cái này cướp đoạt liệp ma nhẫn. Hiện tại xem ra, liệp ma trang phục không chỉ là màu tím đậm trang phục đơn giản như vậy. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, này 3 kiện trang bị liền có thể tấn thăng làm màu vàng trang phục. 3 kiện bộ màu vàng trang phục. Đối với tứ giai khế ước giả mà nói cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Khó trách bọn hắn sẽ vì liệp ma bộ làm to chuyện. Liệp ma trang phục được vinh dự cận chiến mộng ảo trang phục. Hiện tại xem ra, đây không phải đang nổ. Có chút khoa trương là, liệp ma trang phục tấn thăng yêu cầu không tính quá khó. Chiến lợi phẩm trị số chỉ cần giết địch liền có thể. Đây là Tô Hiểu thường ngày. Về phần linh hồn kết tinh, đại, nhân 5, thu hoạch được độ khó mặc dù không thấp, nhưng không phải không khả năng thu hoạch được. Sau cùng sinh ra chi nguyên, màu vàng, nhân 3, nhìn như rất khó làm, thực dọa người, trên thực tế cũng không khó làm. Cái gọi là sinh ra chi nguyên, màu vàng, là dung luyện hoặc phân giải màu vàng phẩm chất trang bị về sau. Nhất định thu hoạch được vật phẩm. Vì 3 cái sinh ra chi nguyên, màu vàng, đi phân giải 3 kiện màu vàng trang bị, đừng nói giỡn, căn bản không cái loại này tất yếu. Này đồ vật có thể theo tinh thông rèn đúc chức công giả tay bên trong lấy tới. Trang bị có tổn hại khả năng, coi như màu vàng trang bị cũng là như thế. Một khi trang bị tổn hại, lại không cách nào chữa trị, khế ước giả sẽ đem những trang bị này bán cho tinh thông rèn đúc chức công giả. Chức công giả dung luyện hoặc phân giải này đó tổn hại màu vàng trang bị về sau, liền có thể thu hoạch được sinh ra chi nguyên, màu vàng, sinh ra chi nguyên, màu vàng, là rèn đúc trang bị không thể thiếu một loại vật liệu. Nếu như Tô Hiểu muốn đạt được sinh ra chi nguyên, màu vàng, hắn có thể ra thích hợp giá cả mua sắm, 3 viên sinh ra chi nguyên, màu vàng, cũng chính là 10 vạn. 30 vạn nhạc viên tệ tả hữu, đơn giản như vậy tấn thăng yêu cầu, liền có thể thu hoạch được 3 kiện màu vàng trang phục. Khó trách Thần Hoàng cùng Style vì đoạt này đồ vật xuất động mạo hiểm đoàn đại bộ phận thành viên. Nếu như đổi lại là Tô Hiểu, hắn hiểu rõ liệp ma bộ có thể tấn thăng thành màu vàng trang phục về sau. Hắn cũng sẽ đi đoạt, có chút tiếc nuối là... Bởi vì Tô Hiểu không đột phá thuộc tính 80 điểm bích chướng. Liệp ma trang phục 3 thuộc tính tăng phúc hiện tại không có hiệu quả. Bất quá, cận chiến tổn thương tăng lên 40%, lớn nhất sinh mệnh giá trị. 20, làm hắn năng lực cận chiến tăng lên một bậc thang. Tô Hiểu hiện tại sinh mệnh giá trị, tựa hồ so chủ tăng đều cao. Cái này khiến hắn rất hài lòng. Hắn xưa nay không muốn trở thành một cái da giòn cận chiến. Cận chiến thể trạng không đủ cứng rắn, cái kia còn làm cái truy cận chiến. Tỷ như thích khách, Tô Hiểu nắm giữ trực cảm phía trước, cũng đã gặp qua ám sát. Làm sao, hắn phòng ngự thủ đoạn quá nhiều. Thích khách nháy mắt bên trong lực bộc phát căn bản dây không xong hắn. Làm Tô Hiểu xoay người, những cái đó thích khách đều đi thực an tường. Không. kỳ thật thực thảm, trước khi chết còn co lại. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.